Chiến thần Hào Môn, chương 1520. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm Hưng Thịnh sắc mặt khó coi. Bọn họ 8 người, cũng là lớn tông sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa còn là ở mọi phương diện. Ngâm mình tắm nhiều năm đại tông sư. Thực lực không hề yếu. Rốt cuộc là người nào chịu thiệt? Nếu như ngươi môn thâu liễu. Giao ra cực đạo quyền phổ. Đóng cửa võ quán. Từ nay về sau không được lại dùng cực đạo hai chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngươi môn thâu liễu đâu? Phương Thu cắn răng. Nhịn không được cả giận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hận không thể xông lên. Trước hết giết Phương Uy tên khốn kiếp này. Ta môn thâu liễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy phá lên cười. Phía sau những nhà khác trưởng lão. Đều đi theo nở nụ cười. Bọn họ thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đùa gì thế? Nếu không phải không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Muốn dùng nhất bình hòa thủ đoạn, bắt được quyền phổ, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Bọn họ trực tiếp động thủ đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là, ẩn thế thế gia, bao nhiêu hay là muốn mặt. Công nhiên chém giết, bị hư hỏng nhã nhặn. Bại hoại bọn họ ẩn thế thế gia danh tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều đó không có khả năng. Phương Uy trực tiếp lắc đầu. Phương Thu, chào ngươi ngạt ở Phương gia ngốc quá. Ngươi cảm thấy khả năng thắng chúng ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy khinh thường. Giống như trước đây, hắn xem Phương Thu ánh mắt giống nhau. Cho tới bây giờ sẽ không có coi hắn là làm người Phương gia. Bất quá là một cái dâu ria. Thậm chí là hắn chán ghét người mà thôi. Các ngươi là muốn há mồm chờ sung dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Thu nói. Nằm mơ. Lập tức rời đi nơi này. Bằng không. Các ngươi muốn đi đều không đi được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tức giận không ngớt. Tám lớn ẩn thế thế gia. Dĩ nhiên biết liên thủ. Xem ra trước bọn họ muốn dùng thủ đoạn khác. Đến bức vội và Giang Ninh giao ra quyền phổ. Đã thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ rất rõ ràng. Muốn từ Giang Ninh trong tay cướp đi quyền phổ. Chỉ dựa vào một nhà là rất khó xử đến. Bây giờ lại bát ra liên thủ. Không biết xấu hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá không biết xấu hổ. Chấm. Tám lớn ẩn thế thế gia a, sự kiêu ngạo của bọn họ đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Thu ánh mắt, làm cho Phương Uy tuyệt không thoải mái. Cái khác bảy nhà trưởng lão. Giống như vậy, bọn họ nơi nào không nhìn ra. Phương Thu trong ánh mắt ý tứ hàm xúc. Chính là ở pha trò bọn họ. Rõ ràng tự xưng là nhảy thoát giang hồ vòng thế gia. Lại bát ra liên thủ. Tới giang hồ vòng tròn khi dễ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không có vì quyền phổ. Ai cũng không muốn cùng những người khác hợp tác. Nhưng quyền lợi. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha. Phương Thu. Người đừng từ chối. Không có cơ hội. Phương Uy vi vi ngửa đầu. Bình tĩnh tự nhiên nói. Tốt. Nếu như ta môn thâu liễu, chúng ta lập tức ly khai Đông Hải. Không hề bước vào Đông Hải một bước. Cũng không cần các ngươi cực đạo quyền phổ. Như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này rất công bằng. Cực đạo quyền phổ, vốn là người có tài mới chiếm được. Các ngươi dám, vậy liền bắt đầu. Nếu như các ngươi không dám, hắn âm lãnh cười cười. Phía sau những nhà khác trưởng lão sắc mặt cũng trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như bọn họ không dám. Vậy ý nghĩa, Bọn họ kiêng kỵ tám đại thế gia. Biết mình không phải Phương gia đối thủ. Đã như vậy, mềm không được. Vậy trực tiếp tới cứng rắn. Tám đại thế gia liên thủ. Bọn họ muốn lấy đi quyền phổ. Đây chính là nhất định sẽ làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất luận Đàm Hưng Thịnh bọn họ làm cái gì quyết định. Đàm Hưng Thịnh sắc mặt nghiêm túc. Tự tay ngăn tức giận Phương Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là giang hồ vòng quy tắc. Người khác tới cửa phá quán tới. Dựa theo đi qua quy củ. Phá quán thắng. Liền đem đối phương môn biển đập nát. Coi như là đập chiêu bài của người khác. Tàn khốc không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đủ. Đàm Hưng Thịnh nhìn Phương Uy. Giọng nói bình tĩnh. Dựa theo quy củ giang hồ. Các ngươi thắng. Có thể mang đi một ít gì đó. Nhưng nếu là thua. Nhất định phải được lưu lại một vài thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết. Phương Uy cái này tám đại thế gia đột nhiên liên thủ. Nhất định là kịp chuẩn bị. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn. Căn bản là không có cách chống đỡ. Thật muốn động thủ. Bất kể là mạnh bảo. Vẫn là dựa theo quy củ giang hồ tới. Bọn họ đều chắc chắn. Thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn chằm chằm Phương Uy. Trong lòng âm thầm nghĩ. Giang Ninh ngươi có thể mau lại đây a, Cách Trương.